đây đã lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Đói bụng, đi ăn cơm thôi. Nửa ngày sau, lúc mọi người đang mong đợi, cuối cùng Lãnh Tâm Nhiên cũng chậm rãi lên tiếng. Nhưng lời cô nói lại khiến mấy người ngồi đó cũng thành hình chữ O, sau đó cằm cũng đi theo rơi xuống đầy đất. Nhịn cười, mấy người Triệu Nghị cũng đi theo, thu thập sách trên bàn, mang theo mấy thứ đồ quan trọng, những thứ khác tiếp tục để trên bàn. Sau đó mấy người theo thứ tự, cứ như vậy đi ra ngoài. Đứng lại. Khi Lãnh Tâm Nhiên đi qua bên người Phượng Lệ nóng lên, đến khi phản ứng lại đã thấy tay mình khoác lên trên người Lãnh Tâm Nhiên. Sau đó, một giây kế tiếp, cô cũng chỉ cảm thấy cả người mình bay lên trời. Tiếp theo, chính là trên bụng bị người ta hung hăng đạp một cước, cả người bay ra xa. Nếu như nói mới vừa rồi những người xem náo nhiệt chỉ là kinh ngạc, hiện tại chỉ sợ là kinh hãi. Trời, trời, trời. Hình ảnh Phượng Lệ bay trên không trung đã để lại ấn ký vĩnh hằng với bọn họ. Trời ạ, bọn họ đang xem phim võ hiệp sao? Cô nữ sinh này thật sự là quá, quá, quá kinh khủng, quá mê người rồi. Còn có không ít nam sinh lộ ra biểu tình quá trâu bò. Thì ra đây mới chính là cảnh giới họ theo đuổi. Thật sự là quá mê người. Có thể nhìn thấy một cú đá cực phẩm như vậy, bọn họ chết cũng không tiếc. Khóe miệng Triệu Nghị co giật nhìn vô vàn ánh mắt long lanh như nước si mê nhìn. Nữ vương của đám người bên kia, đặc biệt còn có biểu tình đầy hâm mộ của mấy nam sinh kia, trong lòng thất kinh, quá đáng sợ, quá đáng sợ, nam sinh bây giờ, quá đáng sợ. Dạo này, biến thái thật là càng ngày càng nhiều. Có rất ít người thấy rõ động tác của Lãnh Tâm Nhiên, chỉ nhớ rõ Phượng Lệ đưa tay khoác lên trên bả vai Lãnh Tâm Nhiên, sau đó một giây kế tiếp, cô ta liền bay lên trời. Mấy người có thị lực kinh người giống như mơ hồ nhìn thấy nữ sinh gọi Lãnh Tâm Nhiên trở tay bóp chặt lấy bàn tay Phượng Lệ, sau đó trực tiếp một cước đạp lên. Gia Đằng Quang thu hồi vẻ mặt cười như không cười, nhìn cô nữ sinh này, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên lòng hiếu kỳ cũng càng lúc càng lớn. Cô gái này anh ta thực sự không nắm bắt được. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói, anh ta thật sự không biết cô đang suy nghĩ gì, cũng không nhìn thấu rốt cuộc cô là người như thế nào. Phượng Lệ ngã xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn đến gào thét. Trên người khắp nơi đều truyền đến từng trận đau nhói, loại cảm giác đau đớn khôn cùng khiến nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Nhưng không đợi cô đứng lên, đã thấy trước mặt tối sầm lại, ngẩng đầu đã chống lại cặp con ngươi đen nhánh tĩnh mịch, không nhịn được dùng mình. Cô hối hận, cô chọc tới không phải là tiểu bạch thỏ dễ bắt nạt, mà là một con dã lang ăn tươi nuốt sống. Tôi thích sạch sẽ, chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi. Nhưng miệng của cô rất dơ, tay cũng rất bẩn, trở về hào hào tắm sạch đi. Nếu như tắm không sạch sẽ, chui ra từ trong bụng mẹ một lần nữa có lẽ là biện pháp không tệ. Mắt nhìn xuống Phượng Lệ cuộn người thành một đoàn, Lãnh Tâm Nhiên không biểu cảm nói, giọng điệu lạnh lẽo, nhàn nhạt. Dưới sự áp bức của cô, Phượng Lệ rốt cuộc không nhịn được cúi cái đầu cao ngạo xuống, bộ dạng cúi đầu, người ở bên ngoài nhìn vào chính là một cử chỉ thần phục. Ra ngoài bươn trải, luôn luôn phải trả giá, tự tích đức cho mình đi. Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên mà nói, sau đó đi thẳng ra ngoài. Mấy người Triệu Nghị thứ tự đi theo, nhưng đều không cẩn thận đạp một cước lên thân ai đó. Giống như Đông Phương Hiểu Diệp thì càng trực tiếp, rất không cẩn thận châm một cái lên người ai đó. Đôi mắt sau gọng kính đen đầy vẻ vô tội, không lưu lại dấu vết đem ngân châm thu hồi. Đông Phương Hiểu Diệp cũng tự an ủi mình, cô thật sự vô ý, cô chỉ là không cẩn thận làm rơi châm xuống, sau đó không cẩn thận rơi vào chỗ nào đó mà thôi. Lôi Vũ coi như là người ngay thẳng, mặc dù rất chán ghét cô nữ sinh này, nhưng nhìn đến bộ dạng này hiện tại của cô, dáng vẻ thê thảm không nỡ nhìn, cuối cùng vẫn không làm gì cả. Nhưng ánh mắt thương hại này, so với động tác gì lại càng trực tiếp. Đến khi ra khỏi thư viện, mấy người Triệu Nghị mới rốt cuộc không nhịn được cười ha ha. Ngay cả Lôi Vũ cũng vuốt đầu cười ngây ngô, cậu không biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là thấy bọn họ vui mừng như thế, liền cũng vui mừng theo một phen, nhưng vui mừng cũng xen lẫn lo lắng. Tâm Nhiên, mới vừa rồi cậu như vậy, có phiền toái gì hay không? thấy gương mặt lo lắng của Lôi Vũ, Lãnh Tâm Nhiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Vũ ca, đừng lo lắng, không có việc gì. Cho dù có chuyện, cô tin tưởng, ông cụ cũng không để xảy ra chuyện gì. Ông cụ còn chê gần đây cô quá yên tĩnh, con gái vẫn nên hoạt bát mới tốt, để mỗi ngày ông bớt nhàm chán đấy. Vừa nghĩ tới giọng nói oán trách của ông cụ lúc gọi điện thoại cho mình, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được mỉm cười. Từ cửa sổ trong thư viện, Gia Đằng Quang nhìn ra mấy người đang không chút kiêng kỵ cười đùa ngoài quảng trường. Nụ cười rực rỡ, mặc dù khoảng cách khá xa nhìn không rõ lắm, nhưng anh ta có thể thấy, Lãnh Tâm Nhiên hiện tại đang cười. Có thể cười đến vui vẻ như vậy, không biết khi cô khóc sẽ như thế nào đây. Càng muốn, càng không thể chờ đợi đâu Tâm Nhiên. Gia Đằng Quang mỉm cười, con ngươi màu xám cho thoáng qua tia sáng. Nhưng anh ta sẽ không nghĩ tới, rất nhiều chuyện không hề diễn biến theo kế hoạch của anh ta, đặc biệt là những chuyện liên quan đến những người khác. Đánh Phượng Lệ chỉ là khúc nhạc đệm không quan trọng trong cuộc sống của mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Mãi cho đến ngày nào đó, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của học viện gọi tới bảo cô đến phòng làm việc thì mới nhớ tới chuyện này. Nhưng chuyện này cũng không ngoài ý muốn, việc hay hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Vừa nghe nói có người gọi cô đến phòng làm việc, hơn nữa rất có thể có liên quan đến chuyện đã xảy ra ngày đó ở thư viện. Mấy người Triệu Nghị thích tham gia náo nhiệt tất nhiên ngồi không yên, lập tức cả dám dẫn nhau vội vàng đi theo. Sự kiện đánh nhau ở thư viện ngày đó thật ra cũng không có kết thúc gì lạ, nhưng cũng không phải không đưa tới bất kỳ liên đới gì. Ít nhất ở BBS, ở trường học cùng trang web của trường, xuất hiện rất nhiều bài đăng và bình luận có liên quan, người xem rất nhiều, đảo đi đảo lại cũng đến trăm bài đăng và rất rất nhiều bình luận. Tất cả mọi người trò chuyện rất happy để nguyên văn của tác giả. Nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý cùng vui sướng trầm trồ khen ngợi Lãnh Tâm Nhiên. Thỉnh thoảng có mấy người chạy ra quấy rối, cũng chỉ sau thời gian không tới một phút đã bị khóa tài khoản, đuổi ra không thương tiếc. Trận thế như vậy khiến dân cư mạng của Yến Đại đối với sinh viên năm nhất Lãnh Tâm Nhiên càng lúc càng hiếu kỳ. Giống như từ khi tựu trường, mấy sự kiện lớn xảy ra trong trường học đều có liên quan đến cô sinh viên này. Nếu bàn về 10 nhân vật phong vân hàng năm của Yến Đại, tuyệt đối không thể không có cô. Một sinh viên năm nhất, mới nhập học thời nửa năm, đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, thật đúng khiến người ta không thể không mong đợi. Bên trong rất nhiều bài đăng đó, có một bài đăng đặc biệt dễ thấy. Bài đăng này rất đơn giản, chỉ trần thuật lại sự việc đó, từ thời gian địa điểm đến nhân vật, một cũng không thiếu. Nhắc tới chỗ đặc biệt của bài đăng, đó chính là hai điểm. Một, bài đăng không cho phép bình luận. Một điểm khác, chính là vị trí bài đăng, luôn nằm ở đầu trang chủ. Hơn nữa, vô luận chủ ta pick cố gắng xóa bỏ, làm trôi bài thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào hủy được bài đăng này. Phải biết, chủ ta pick cũng được coi là một cao thủ máy tính, hiện tại cũng chỉ có thể bó tay hết cách với bài đăng này. Nghe nói Lãnh Tâm Nhiên muốn đi phòng làm việc của trường, đám lăng vũ cũng chạy đi. Kết quả, vốn chỉ một người Lãnh Tâm Nhiên đến phòng làm việc, giờ đã tăng thêm Triệu Nghị, Lăng Vũ, Lam Kỳ Nhi, Đông Phương Hiểu, Diệc, Lôi Vũ cùng Diêu Vũ. Đội ngũ hùng hậu như vậy, người không biết, tuyệt đối không đoán được ý đồ của bọn họ. Đối với tình cảnh như thế, Lãnh Tâm Nhiên rất bất đắc dĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ, người nào cũng hào hứng bừng bừng, cũng lười phải nói, ngầm cho phép hành vi này. Phòng làm việc của viện trưởng trường, Lãnh Tâm Nhiên gõ cửa đi vào, bên trong ngồi mấy người. Trừ viện trưởng đang ngồi sau máy vi tính có chút ấn tượng, còn có một ông chú trung niên, ngồi bên cạnh ông ta là Phượng Lệ mặt mũi sưng vù. Bên kia ngồi mấy người nữa, xem ra cũng đều là người phụ trách trường đại học. Một bên Phượng Lệ cùng ông chú mập, hai bên đều là mấy người đeo kính tay cầm một xấp tài liệu giống như luật sư. Tóm lại, nhìn qua vô cùng có khí thế. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đi vào, Phượng Lệ theo bản năng sợ run cả người. Sự kinh khủng của Lãnh Tâm Nhiên, cô đã tự mình chứng kiến, lần này đã thực sự lưu lại ám ảnh hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164. Nhìn sắc mặt thay đổi của Phượng Lệ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn không có cảm giác gì. Mặt không biểu cảm đi qua,

rõ ràng là mày cố ý. Phượng Lệ tức đến sắp hộc máu. Sao có thể như thế? Cô gái lãnh tâm nhiên này tuyệt đối là cố ý. Sao cô ta có thể không biết tên mình được chứ? Không nói đến danh tiếng của mình ở trường học, các cô cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều lần. Vậy mà cô ta thậm chí còn chưa biết tên mình, nói ra ai tin chứ? Đối thủ lợi hại hay không không quan trọng, đáng chết nhất là bạn tự cho mình là đúng xem đối phương là đối thủ, nhưng đối phương vốn không để bạn vào mắt, hoặc là luôn xem bạn như người không quen biết. Chuyện như thế là bi kịch nhất, bực bội nhất. Biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng lịch sự, không bởi vì Phượng Lệ chửi ầm lên mà tức giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã xảy ra chuyện thế này, thật đáng tiếc. Lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt cái khỉ. Nếu như vừa rồi khi Lãnh Tâm Nhiên hỏi tên khiến cho Phượng Lệ phẫn nộ, vậy thì lúc này cả khuôn mặt cô ta đều đỏ bừng, như là đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt cái khỉ. Lãnh Tâm Nhiên, tao tuyệt đối không đội trời chung với mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, phúc. Mấy người ngoài cửa không hề nể mặt mà bật cười ra tiếng. Triệu Nghị quay sang phía bọn họ nháy mắt ra hiệu mấy cái, bộ dạng cực kỳ hà hê. Đáng tiếc là mấy người Lam Kỳ Nhi lên đại học mới biết Lãnh Tâm Nhiên, vậy nên cũng không biết chuyện giống như thế này đã từng xảy ra một lần khi cô còn học trung học ở thành phố Si rồi. Chỉ với một lần đó, danh tiếng của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng vang dội. Ông chủ nhiệm đầu chọc với một nhóm người lớp A bị chỉnh thê thảm đến kêu cha gọi mẹ luôn. Bình thường nữ vương đều là bộ dạng thanh lãnh không nói không cười, nhưng vẻ ngoài đó chỉ là mặt nạ để che giấu bản chất phúc hắc bên trong của cô thôi. Hê hê, nữ vương phúc hắc, có vài người sắp gặp xui xẻo rồi đây. Mấy người Lam Kỳ Nhi không hiểu tại sao Triệu Nghị lại cười đến quỷ dị như vậy, nhưng có ngốc đến thế nào đi chăng nữa cũng biết rõ tiếp theo nhất định sẽ có thêm vài người gặp đen đủi cho mà xem. Chẳng qua với vẻ mặt biến hóa liên tục của Lãnh Tâm Nhiên ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Sau khi thành công biến khuôn mặt của Phượng Lệ thành cái mông khỉ, Lãnh Tâm Nhiên mặt không đổi sắc, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói đủ to để mọi người nghe thấy. Như vậy, Phượng gì đó? À, Phượng đồng học, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Để tôi nói cho, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được. Phượng Lệ cứng mặt gật đầu, trong lòng bực tức, âm thầm thề lần này nhất định phải chỉnh Lãnh Tâm Nhiên cho đến khi cô ta quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Cái viễn cảnh Phượng Lệ tưởng ra quả thật là đẹp đẽ, chỉ đáng tiếc, thực tế ngay trước mặt cô ta lúc này thì cười còn khó coi hơn khóc rồi. Theo như tôi nhớ, ngày đó mấy người chúng tôi vẫn luôn ở trong thư viện đọc sách. Từ đầu tới cuối, 6 người chúng tôi ngồi cùng một bàn, không có ai lớn tiếng ồn ào hay làm cái gì gây ảnh hưởng tới người khác, có phải không? Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt. Phượng Lệ hơi sửng sốt, không ngờ Lãnh Tâm Nhiên lại nói từ điểm này, nhất thời có chút không hiểu Lãnh Tâm Nhiên nói đến điều này là có ý gì. Nhưng chả sao, dù cô ta có ngụy biện như thế nào thì việc đánh người cũng hoàn toàn là sự thật, không có gì phải sợ cả. Vậy nên Phượng Lệ cũng lười phải suy nghĩ xem Lãnh Tâm Nhiên đang có chủ ý gì mà trực tiếp gật đầu. Đúng, ngày ấy, cô ta đã sớm phát hiện ra Lãnh Tâm Nhiên cũng có mặt ở đó. Chỉ là đối với Lãnh Tâm Nhiên, cô ta thực sự chán ghét đến cực điểm, vẫn luôn tìm cơ hội báo thù. Dĩ nhiên, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì tâm tình hết sức buồn bực. Cũng may còn có mấy trai đẹp để nhìn cho bổ mắt, vậy mới khiến cho tâm tình suy sụp chuyển biến tốt hơn một chút. Thấy Phượng Lệ gật đầu, Lãnh Tâm Nhiên cũng không dừng lại, lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo. Sau đó, đột nhiên có một nam sinh bước tới, không nói tiếng quốc ngữ, đứng ở bên cạnh chúng tôi la hét cái gì đó, có đúng không? Phượng Lệ vừa nghe xong thì cả mặt trở nên vặn vẹo, cô ta sao có thể không nhận ra, nam sinh đó chính là quý công tử nước N mà cô ta nhìn chúng, ra đằng quang. Lần này, Phượng Lệ không trực tiếp gật đầu, mà lớn tiếng phản bác lại, bạn học gia đằng chỉ thân thiện chào hỏi mấy người thôi, nhưng mấy người. Lãnh Tâm Nhiên không cho là đúng nói, xin nhớ kỹ quy tắc của chúng tôi, nếu không nhớ thì tôi cũng không ngại lặp lại một lần nữa, nhưng tôi đã nói thì cô nên nhớ lấy, đã cam kết thì phải tuân thủ. người đang làm thì trời đang nhìn. Đấy, không phải sao? Lơ đãng nói vài câu, không chỉ chặn lại được cái mồm đang liến thoáng của Phượng Lệ mà còn thành công ám chỉ tới một người nào đó. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, cô đều là bên chiếm được lý lẽ. Biết chưa? Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cất cao, dọa mấy người ở đây giật mình. Phượng Lệ cũng theo bản năng gật đầu, biết đạt được kết quả mà mình mong muốn. Lãnh Tâm Nhiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nói tiếp, nếu là thế, vậy lời tôi vừa nói là sự thật phải không? Không nói dối hay bóp méo sự thật, có đúng hay không? Mặc dù Phượng Lệ không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đúng, vì sắp thi cuối kỳ nên mấy người chúng tôi mới đặc biệt đến thư viện để đọc sách. Phòng tự học vốn là nơi yêu cầu sự yên tĩnh, không được phép nói chuyện ồn ào, đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng bạn nam sinh kia vừa đến đã nói liên tục cái gì đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đọc sách của chúng tôi. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi cũng không phải là những kẻ hẹp hòi, vậy nên cũng không so đo. Nhưng vấn đề là... Lãnh Tâm Nhiên nhếch mày, Phượng Lệ theo bản năng sợ run cả người. Trong tình huống đó, chúng tôi không có hành động gì cả, chỉ hy vọng đối phương sẽ biết khó mà lui. Vốn dĩ điều này rất bình thường, nhưng không ngờ Phượng đồng học lại đột nhiên lao ra. Nghe thấy thế, Phượng Lệ đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Sau đó một giây, dự cảm của cô ta cũng thành sự thật. Cô vừa lao ra, cũng không chú ý đến tình hình xung quanh, hướng vào chúng tôi hò hét ầm ĩ, nói ra những câu rất khó nghe. Dĩ nhiên, những lời nói đó không phải ai cũng có bản lĩnh thốt ra khỏi miệng, cho nên tôi không muốn lặp lại ở chỗ này. Dù sao tôi tin rằng nếu mấy vị giáo sư ở đây đã biết rõ sự việc mà chẳng may không cẩn thận quên mất chi tiết này thì muốn nhớ lại cũng không quá khó khăn đâu. Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vừa quét mắt nhìn nữ sinh hệ vũ đạo kia một cái. Sau đó nói tiếp, tôi nói không sai chứ. Phượng Lệ thực sự không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ tới Lãnh Tâm Nhiên có thể nhắc lại những lời mình đã nói thì sau khi suy nghĩ một chút cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng. Đúng vậy, nhưng mà tôi không. Phượng Lệ muốn giải thích cái gì đó nhưng đã trễ rồi, mà huống hồ, Lãnh Tâm Nhiên cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội mở miệng. Ngay khi Phượng Lệ ấp úng muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên đã lập tức lạnh lùng cắt ngang cô ta. Tuy rằng lúc ấy Phượng đồng học nói những lời có chút khó nghe, cùng hình tượng thục nữ của cô hoàn toàn không phù hợp, nhưng mấy người chúng tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải trở mặt cãi nhau với Phượng đồng học làm gì, mà có khi lúc ấy còn có hiểu lầm gì đó không biết chừng. Vậy nên chúng tôi không hề có hành động phản bác nào hết. Điều này có đúng hay không? Phượng Lệ cứng ngắc gật đầu. Hiện tại, cô ta rốt cuộc cũng biết, cô nữ sinh trước mắt này so với tưởng tượng của cô ta còn âm trầm hơn nhiều. Vì để tránh cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác xung quanh, cho nên chúng tôi quyết định đi ăn cơm trước để tránh khỏi xung đột có thể xảy ra. Nói đến đây, Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phượng Lệ đã bắt đầu trắng bệch, nhưng thật không ngờ, Phượng đồng học dường như không hiểu dụng ý hành động này của chúng tôi. Ngay lúc tôi bước qua, cô đột nhiên động thủ, đánh một đấm trúng vào bả vai của tôi. Khóe miệng Triệu Nghị co giật, mặt Lam Kỳ Nhi cũng co rút mấy cái. Cái hành động lúc đó, được gọi là một đấm à, lại còn đánh trúng. Chuyện này, tuy rằng cảm thấy cẩu huyết bắn tung tóe, nhưng nghĩ đến nữ vương nhà mình có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen như vậy thì ai nấy đều hết sức hưng phấn. Đồng thời cũng âm thầm quyết định ở trong lòng, tuyệt đối không thể chọc giận người này, nếu không thì ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết. Cô nói láo, tôi chỉ... Phượng Lệ giận dữ, chỉ tay vào Lãnh Tâm Nhiên gào to. Là cô đưa tay ra trước có phải không? Phượng Lệ sững sờ gật đầu. Tay của cô đụng thẳng vào bả vai tôi đúng hay không? Đôi môi Phượng Lệ trắng bệch. Vai của cô cũng chạm vào vai của tôi đúng chứ? Phượng Lệ không nói gì nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói lên tất cả. Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người nhìn về phía những người đang đứng bên kia, một bộ dạng cũng không thể trách được, đó là tất cả những việc đã xảy ra. Đầu tiên là Phượng đồng học cố tình gây sự với chúng tôi bằng những lời vũ nhục rất khó nghe. ngay khi chúng tôi muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, thì lại trực tiếp ra tay đánh người. Chỉ là không ngờ. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt cô gái thanh tú trước mắt này đang nở một nụ cười ác ma. Từ nhỏ tôi đã có chút hứng thú đối với võ thuật phòng thân, vậy nên khả năng cảnh giác tương đối cao, người bình thường không được lại gần. Điều này những người ở bên cạnh tôi ai cũng đều biết rõ, cho nên khi tôi ý thức được hành động của mình thì chỉ nói một nửa câu, còn để lại không gian cho mọi người tự phán đoán. Nhưng ý tứ mà cô muốn biểu đạt thì tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Viện trưởng, các vị giáo sư, hiện tại mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không? Lãnh Tâm Nhiên ngại ngùng cười, Nhu Thuận giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức. Ngô Thăng lặng lẽ thu hồi ánh mắt tán thưởng. Xem ra, ông quả thật không nhìn lầm người, đây là một hạt giống tốt. Chuyện lần này có thể giải quyết được như vậy cũng coi như rất có triển vọng rồi. Nghe được câu hỏi của Lãnh Tâm Nhiên, Ngô Thăng lập tức phục hồi lại tinh thần, cười ha hả nhìn sắc mặt muôn màu muôn vẻ của mấy người đến đòi tính sổ kia, đặc biệt là tên đàn ông mập mạp nhà giàu mới nổi ở trong đó. Phượng tiên sinh, chuyện này theo tôi nghĩ, mọi người vẫn nên nói láo, tất cả những điều con nhỏ thối tha này nói đều là chó má. Lệ Lệ của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra những điều đó chứ? Huống hồ hiện tại, Lệ Lệ bị đánh thành bộ dáng này. Mày nói Lệ Lệ ra tay trước, thế sao không thấy mày bị thương gì cả? Phượng Cường nói khó nghe khiến cho mấy người học thức đầy mình ở đây có chút xem thường nhìn ông ta. Lãnh Tâm Nhiên cũng lười phải cùng người óc heo tranh cãi. Và lại, cô thực sự chán ghét cha con nhà này, chơi cũng chơi đủ rồi. Liền cười lạnh nói, vị tiên sinh này, tôi có chút không hiểu. Có ai nói chỉ cần ra tay trước thì nhất định sẽ không bị thương, còn người phòng thủ thì sẽ bị thương không? Đó là cái lý luận gì vậy? Dù gì tôi cũng học thuật phòng thân mấy năm, chẳng lẽ không tự bảo vệ được mình? Hơn nữa, trong trường hợp này, tôi cũng không thể vì đối thủ quá yếu mà giả vờ thua để đối thủ tha cho đi. Thắng làm vua thua làm giặc, chân lý này từ xưa đến nay đều không thay đổi. Hiện giờ việc cũng thành ra như vậy. Tôi cũng không phủ nhận phần trách nhiệm của mình. Có lẽ về sau trước khi ra tay thì nên lưu ý tới thực lực của đối thủ mà hạ đòn, tránh cho không cẩn thận lại. Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này chính là không nghĩ tới người ra tay trước là Phượng Đồng Học đây lại yếu như vậy. Nhưng cũng vì Phượng Đồng Học quá yếu cho nên mới bị thương nghiêm trọng. Điều này, nói thế nào cũng không thể trách tôi được. Chẳng lẽ lại trách tôi đã học thuật phòng thân, trách tôi không nhường nhịn Phượng Đồng Học sao? Ý tứ của Lãnh Tâm Nhiên rất rõ ràng, tài nghệ đã không bằng người khác thì đừng có đi ra ngoài để rồi mất mặt xấu hổ. Dù có hậu quả gì thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Những lời trần thuật sự tình khi nãy của Lãnh Tâm Nhiên còn mang âm điệu thanh nhã điềm tĩnh thì hiện tại, giọng nói của cô lại rất bén nhọn, trực tiếp. Không những thế, loại bén nhọn này còn đâm thẳng vào mấy người trưởng thành đứng ở đây khiến họ không thể mở miệng nói được điều gì. Hai người đánh nhau, bởi vì thể chất quá yếu mà trách đối phương quá mạnh khiến mình bị thương. Cái lý luận kiểu đó, không thể không nói cũng quá hoang đường rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166. Dưới tình huống như vậy, Lãnh Tâm Nhiên vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh mà một học sinh ít có như trước. Cô không bị thắng lợi trước mắt mê hoặc, mà biết nắm chắc giới hạn, biết cái gì gọi là có chừng có mực. Trong khi Phượng Cường và Phượng Lệ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, cô như đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì đó, thở dài một cái. Cả câu chuyện này chính là như vậy, về phần nên xử lý thế nào thì phải xem ý kiến của các thầy cô rồi. Nhưng mà, kỳ thực chuyện đã xảy ra chỉ cần lên mạng là có thể xem được. Nếu hoài nghi lời của em nói không phải là sự thật, các thầy cô có thể lên mạng để xem. Em tin, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Mà các thầy cô cũng sẽ không thể không tin quần chúng mà chỉ tin một thành viên nào đấy trong quần chúng, đúng không? Mấy giáo viên này còn đang định nói gì đó, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị giọng điệu như vẻ đương nhiên của Lãnh Tâm Nhiên ép trở vào. Bọn họ có thể nói cái gì, ngay cả đương sự cũng đã thừa nhận. Tuy rằng bên trong khẳng định còn có chút âm mưu, nhưng trên cơ bản thì vẫn không sai. Rõ là mấy giáo viên nhìn nhau vài lần,